Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1035. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chỉ có vỏn vẹn như vậy thì anh có vấn đề gì cơ chứ? Nghĩ đến đây, Dạ Âu Thần lạnh giọng nói, không cần đâu, bây giờ sẽ quay trở về ngay. Nói xong, anh cúi đầu đầu xuống nhìn Đậu Nành đang không muốn đi tới một cái. Ánh mắt dịu đi, giọng điệu cũng thấp hơn vài phần. Đến đây, ba đưa con về nhà. Đậu Nành, cậu bé bĩu môi, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng dường như cậu bé đã bị lời nói vừa rồi của ba làm cho ngây ngốc. Cậu cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình đã bị lấm bẩn vài chỗ rồi. Nhưng rồi cơ thể cậu lại phản bội suy nghĩ mà cất bước về phía Dạ Âu Thần. Khi cậu bé tiến về phía trước, Dạ Âu Thần đã giơ tay và đỡ lấy cậu bé. Đậu Nành, hừm, một tiếng và quay đầu đi sang chỗ khác. Ba xấu xa, con không thèm đi theo ba đâu. Con chỉ muốn gặp mẹ mà thôi. Tiêu Túc nhìn thấy cảnh này mà trong lòng bất lực, chỉ có thể lắc lắc đầu. Con trai của Dạ Âu Thần cũng kiêu ngạo quá đi mất. Dạ Âu Thần hoàn toàn không để tâm đến những gì Đậu Nành nói. Dù sao thì chỉ cần cậu bé ngoan ngoãn ở trong vòng tay của anh là đủ rồi. Con trai của mình chạy vào vòng tay của một người đàn ông khác. Mặc dù người đó là trợ lý của anh, thì cũng tuyệt đối không được. Nghĩ đến việc đó, Dạ Âu Thần không chú ý đã vô tình ngước mắt lên lườm Tiêu Túc một cái. Khi Tiêu Túc chuẩn bị rời đi cùng Diệp Âu Thần, đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt xa xôi đang dán lên trên khuôn mặt của mình. Thân thể của cậu ta ngay lập tức cứng đờ. Nhưng rất nhanh sau đó tầm mắt kia đã di chuyển đi. Bởi vì Dạ Âu Thần đã ôm Đậu Nành đi mất rồi. Tiêu Túc đi theo phía sau hai người họ, cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Mặc dù cậu ta có chút lo lắng cho cơ thể của cậu Dạ, nhưng theo điệu bộ của anh thì xem ra thì phải không có vấn đề gì mới đúng. Hơn nữa, việc lo lắng cho Dạ Âu Thần như thế này, vẫn nên đợi đến khi gặp mợ hai rồi hẵng nói vậy. Chung quy thì so ra Hàn Minh Thư mới là người đang lo lắng nhất mà. Phòng khách nhất thời rơi vào sự im lặng kỳ lạ. Không một ai lên tiếng. Uất Trì Thần hoàn toàn không thể lường trước được việc trí nhớ của Dạ Âu Thần vậy mà lại bị kích thích rồi. Bây giờ trong đầu của ông ta chỉ nghĩ đến chuyện là nếu như Dạ Âu Thần nhớ ra tất cả mọi chuyện, rồi lại hận những việc do người làm ông ngoại như mình đã gây ra thì phải làm sao đây? Đến lúc đó đứa cháu ngoại mà ông vốn không dễ dàng gì nhận lại được sẽ không thể dung thứ cho ông ta. Không phải là sẽ bỏ rơi ông ta như thế này mà ra đi sao? Vậy đến lúc đó gia sản mà ông ta để lại sẽ cho ai hưởng cơ chứ? Uất Trì Thần liếc nhìn Tống An một cái. Bà ấy đang ngồi với vẻ mặt khá uể oải, bộ dạng rất thờ ơ, không thèm để ý đến mọi việc. Nếu như ông lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho Tống An, có lẽ con bé này còn không thèm chớp mắt đã đem hết tất cả mọi thứ đi quyên góp. Tuy rằng khi đem đi quyên góp có thể làm việc thiện nhưng đó cũng là tâm huyết cả đời của ông ta mà. Sau khi Uất Trì Thần tìm thấy Dạ Âu Thần thì đã dự định hết tất cả mọi việc rồi. Để anh đính hôn với nhà họ Đoạn Mộc. Sau khi ông ta chết sẽ quyên góp một phần tài sản để làm từ thiện. Phần còn lại đều là của Dạ Âu Thần hết. Nhưng nếu như Dạ Âu Thần phục hồi trí nhớ, thì e rằng, vừa nghĩ đến đây, trong lòng Uất Trì Thần nặng nề mà thở dài một hơi. Nếu ông ta sớm biết rằng không có ai muốn thừa kế gia sản của mình, thì chắc có lẽ ông ta đã không nỗ lực làm việc đến như vậy rồi. Vu Ba nhìn thấy mọi người đều im lặng, ngồi đó cũng khó xử, cảm thấy như bị bó chân buộc tay. Ông ta nhìn Uất Trì Thần một cái, rồi sau đó ánh mắt di chuyển đi chỗ khác. Cô An, vậy cơ thể của cậu Thần không có xảy ra vấn đề gì hết đúng không ạ? Chúng ta có cần đến bệnh viện thăm hỏi một chút không? Nghe thấy thế, Tống An uể oải đáp lại một câu. Không cần đâu, nó chỉ nhất thời bị kích thích rồi ngất đi mà thôi. Không có trở ngại gì lớn. Lần trước khi gặp vụ tai nạn hàng không nó cũng đã may mắn sống sót được. Có thể thấy nó là người gặp tai họa không chết thì sau này sẽ được hưởng phúc thôi. Vu Ba đừng lo lắng về việc đó nữa. Nghe thấy Dạ Âu Thần không sao? Trong lòng Vu Ba mới nhẹ nhõm gật gật đầu. Uất Trì Thần lại đột nhiên nhướng mắt lên. Anh cứ yên tâm đi. Vu Ba, anh đi cùng tôi đến bệnh viện một chuyến nào. Này, ông già thối kia, ông đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu nhé. Không thấy cả nhóm người chúng tôi đang tụ họp ở đây. Là vì không muốn quấy rầy Dạ Âu Thần nghỉ ngơi hay sao? Mấy người già cả xương cốt yếu đuối rồi. Nửa đêm nửa hôm lại đi tới bệnh viện là để giày vò người ta hay sao hả? Cách chương.